Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bài tựa sách Niệm Phật Cảm Ứng Lục. Nguyên tác Pháp Sư Huệ Tịnh. Diệu Khuyên dịch. 1. Chỉ có niệm Phật là pháp môn vi diệu, phù hợp với mọi căn cơ. Pháp không có cao thấp, phù hợp với căn cơ là pháp diệu. Thuốc không màng đắt rẻ, trị lành bệnh là thuốc hay. Nhưng cõi này là cõi ta bà, lại đương thời mạt pháp, chúng sanh đều là căn cơ ám độn, tạo nghiệp ác. Trong tám dạng 4.000 pháp môn, chỉ có bản nguyện xưng danh niệm Phật A-di-đà là diệu pháp phù hợp với mọi căn cơ chúng sanh trong thời mạt pháp ở cõi ta bà này. Tổ sư nói, niệm Phật là thù thắng nhất, dễ dàng nhất, là cực thiện tối thượng. Vì danh hiệu Phật A-di-đà thâu nhiếp tất cả các công đức, cho nên gọi là tối thắng. Bất luận căn cơ nào cũng đều xưng danh niệm Phật được, cho nên gọi là tối dị. Pháp môn tịnh độ gọi là dị hành đạo. Dị có hai nghĩa là giản dị, dễ dàng, cũng tức là đơn thuần hóa, dị hành hóa. Do vì đơn thuần, dễ hành nên mọi người đều làm được. Nếu cần phải hiểu rõ lý luận cao sâu vi diệu thì không phải là đơn thuần. Nếu lại phải tu hành phức tạp gian nan thì chẳng phải là dễ dàng. Vì không đơn thuần, không dễ dàng nên mọi người đều không làm được thì không phải là bản nguyện của Đức Phật A-di-đà. Lại cũng chẳng phải là pháp môn tịnh độ. Đại sư Thiện Đạo nói, nhất hướng truyền xưng danh hiệu Phật A-di-đà, cũng tức là đơn thuần hóa, dị hành hóa, chưa cần phải thể ngộ tam tâm, cũng không cần phải đạt đến công phu nhất tâm. Bởi vì muốn giảng sanh về thế giới cực lạc mà chuyên niệm Phật A-di-đà, thì tự có tác dụng của sức bản nguyện Phật A-di-đà, khiến cho người niệm Phật hiện đời được an ổn, khi lâm chung được giảng sanh về thế giới cực lạc. Mọi người ai cũng làm được, mà công đức lại như nhau, không có hơn kém. Pháp môn tịnh độ vốn rất bình dị, đơn giản. Nếu mọi người đều cần phải lĩnh hội học thuyết phiền toái của các tông phái khác, hoặc muốn thể nghiệm nhất niệm của tín tâm mà mạt sát công năng thù thắng, dễ hành mau đến cực lạc của pháp môn tịnh độ, thì cũng là làm mai một đi nguyên tắc cơ bản đại bi của Phật A-di-đà vì hạng phàm phu, lại đem giáo pháp phù hợp với mọi căn cơ trở thành pháp chỉ phù hợp với một căn cơ. Vì lẽ đó đã hiểu lệch lạc đi và tự đặt ra điều kiện cho mình, cho nên người được cứu rất ít, còn người giảng sanh thì rất hiếm, đến nỗi Đức Thế Tôn phải than, giảng sanh tịnh độ dễ mà chẳng có người. Pháp môn tịnh độ gọi là dị hành đạo, vì dễ hành mà khó tin, bởi dị cho nên bỏ khó lấy dễ. Đây chính là dị hành đạo. Do đó, chỉ cần nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, thì đã bao gồm cả tính ở trong đó. Thế nên, trong Quán Kinh, tuy nói định thiện và tán thiện, tam phước, cửu phẩm, tính cơ, tính pháp, nhưng sau cùng, Đức Phật cũng chỉ lấy nhất hướng truyền xưng danh hiệu Phật A-di-đà để phó chúc lưu thông. Chính vì xưng danh dễ, cho nên ai ai cũng làm được. Công đức lại thù thắng, tiến thẳng đến Phật quả. thâu nhiếp hết công đức của định thiện, tán thiện, công năng của tính cơ, tính pháp cũng nằm trọn trong đó. Đại sư Từ Mẫn nói, Phật A-di-đà lập đại nguyện, niệm danh hiệu Phật đến rước liền, không luận nghèo hèn hay giàu có, không luận người trí cùng kẻ ngu, không luận đa văn trì giới tịnh, không luận phá giới gốc tội sâu, chỉ cần hồi tâm xin niệm Phật, khiến cho ngói đá biến thành vàng. 2. Chỉ có niệm Phật là bản nguyện siêu thế. Chư Phật đều có tổng nguyện và biệt nguyện. Tổng nguyện là bốn hoàn thể nguyện, còn biệt nguyện như Đức Phật Thích Ca có 500 đại nguyện, Đức Phật Dược Sư có 12 đại nguyện, Đức Phật A Di Đà có 48 đại nguyện thù thắng. Nhưng nay biệt nguyện của Đức Phật A Di Đà vượt hơn tất cả biệt nguyện của các đức Phật, cho nên trong đại kinh nói ta lập ra nguyện siêu thế, cũng lại nói nguyện của Đức Phật A Di Đà vượt hơn tất cả nguyện của chư Phật. Vì thế biệt nguyện của Đức Phật A Di Đà gọi là siêu thế biệt nguyện, còn gọi là biệt ý hoằng nguyện. Biệt nguyện của Đức Phật A Di Đà chỉ chung cho 48 nguyện, riêng điều nguyện thứ 18 là căn bản, cho nên Đức Thế Tôn gọi nguyện thứ 18 là bản nguyện. Chư vị tổ sư thì khen bản nguyện vua, vua bản nguyện. Bản nguyện có hai nghĩa. Thứ nhất, nhân bản là đối lại với quả mạc, là thệ nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng lúc ở nhân vị, tức 48 nguyện, mỗi nguyện đều là bản nguyện. Thứ hai, căn bản là đối với chi mạc, là thệ nguyện căn bản trong nhiều thệ nguyện. Trong 48 nguyện, chỉ có điều nguyện thứ 18 là căn bản quan trọng nhất. Đức Phật A-di-đà tuy có 48 nguyện, nhưng chỉ lấy nguyện thứ 18 làm vua trong các nguyện. Vua bản nguyện này chỉ nói niệm Phật. Điều nguyện thứ 18 nói, mười phương chúng sanh niệm danh hiệu tôi, cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Cho nên, điều nguyện thứ 18 được làm thành kệ. Sức bản nguyện Phật ấy, nghe danh cầu vãng sanh, đều được đến nước kia, tự được bất thoái chuyển. Trong Vãng Sanh Luận, Bồ Tát Thiên Thân giải thích ý nghĩa của lời kệ này. Quán sức bản nguyện Phật không phải là vô ích, mà mau chóng đầy đủ, báo công đức như biển. Trong Dị Hành Phẩm, Bồ Tát Long Thọ y cứ vào ý của điều nguyện thứ 18 mà làm thành kệ. Phật A-di-đà phát lời thệ nguyện, nếu người nhớ Phật, xưng danh muốn về, nhất định vãng sanh, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cho nên thường nên nhớ niệm. Nên biết, cho đến mười niệm, tức là xưng danh muốn về, thường nên nhớ niệm, cũng tức là trên thì niệm Phật suốt một đời, dưới thì niệm Phật mười tiếng, cho đến một tiếng một niệm. Người khi lâm chung mới gặp pháp môn này, thì chỉ niệm 10 tiếng cho đến 1 tiếng, một niệm cũng được vãng sanh. Còn những người khác thì nên suốt đời mà niệm Phật. Nên biết, niệm Phật chính là lời kêu gọi và thúc giục cứu độ của Đức Phật A-di-đà đối với chúng sanh ở mười phương. Hình dung lời kêu gọi của Đức Phật A-di-đà cứu độ ở dụ Nhị Hà Bạch Đạo trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo nói, ông nên một lòng chánh niệm đi thẳng qua đây, ta sẽ bảo vệ cho ông. Lại nữa, ở Chân Thân Quán trong Ân Định Thiện Nghĩa ghi, 48 nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà liền được vãng sanh. Lại nữa, ở trong Pháp Sự Tán ghi, hoằng thệ nhiều môn 48, đặc biệt niệm Phật rất là thân, Phật thường niệm người hay niệm Phật, Phật biết người tưởng Phật chuyên tâm. Lại nói, cực lạc là vô vi niết bàn, tùy duyên tạp thiện khó vãng sanh, bởi thế Như Lai chọn pháp yếu, dạy niệm Di Đà chuyên lại chuyên. Phần kết luận trong Quán Kinh Sớ ghi, nhưng căn cứ vào bản nguyện của Phật thì ý của kinh này là ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng truyền xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên người muốn sanh về cực lạc phải nhất hướng truyền xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Đây là hạnh bản nguyện của Đức Phật Di Đà. Niệm Phật là bản nguyện độc nhất vô nhị của Đức Phật A Di Đà, là hạnh tối cao vô thượng. Đại sư Thiện Đạo gọi là chánh định nghiệp, cũng tức là vãng sanh đã định, bình sanh nghiệp thành. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân nương theo lời khai thị của Đại sư Thiện Đạo mà trước tác tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập. Phần kết luận ghi, chánh định nghiệp là truyền xưng danh hiệu Phật, nhất định được vãng sanh, nương vào bản nguyện Phật. Quán Kinh Sớ và tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập, quyển đầu khai tông nói rõ nghĩa niệm Phật. Hạnh vãng sanh lấy niệm Phật làm gốc. Trước sau đều phù hợp và hiển thị tông chỉ nhất quán. Vì sao chỉ lấy hạnh xưng danh hiệu Phật A-di-đà làm bản nguyện mà không lấy các hạnh khác? Chương bản nguyện thứ 3 trong tuyển trạch tập, Pháp Nhiên Thượng Nhân giải thích đơn giản. Đức Phật A-di-đà khi còn là tỳ kheo Pháp Tạng, Ngài có lòng từ bi bình đẳng. Vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh nên không lấy các hạnh khác, mà chỉ lấy một hạnh xưng danh niệm Phật làm bản nguyện giảng sanh. Từ bi bình đẳng nhiếp khắp tất cả, nghĩa là bất luận là người xuất gia hay kẻ tại gia, người trí hay kẻ ngu, người thiện hay kẻ ác, người trì giới hay người phá giới, người nam hay nữ, người già hay trẻ, người giàu có hay kẻ nghèo nàn, người cao sang hay kẻ thấp hèn. Bất luận hạng người nào, chỉ cần nhất hướng truyền xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì đều được bình đẳng vãng sanh về thế giới cực lạc, đồng chứng vô lượng thọ, vô lượng quang. Trong Pháp Sự Tán, Đại sư Thiện Đạo nói, thiện, ác, trời, người đều được vãng sanh, về cõi nước kia được bất thoái chuyển. Lại nữa, chương thứ 6 trong tuyển trạch tập ghi, 48 nguyện đều là bản nguyện, đặc biệt dùng niệm Phật làm quy định cho việc vãng sanh. Lại nói, trong 48 nguyện, bản nguyện niệm Phật vãng sanh là vua trong các bản nguyện. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng từ bi đặc biệt lưu lại kinh Vô Lượng Thọ tồn tại ở thế gian thêm 100 năm. Trong Lục Yếu Sao, Tồn Giác Thượng Nhân giải thích nghĩa của bản nguyện xưng danh một cách tóm tắt dễ hiểu. Xưng danh hiệu Phật được sự lợi ích của việc vãng sanh, đây là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Tin biết như vậy gọi là chí tâm, tin ưa muốn sanh về cực lạc. Có người hỏi Pháp Nhiên Thượng Nhân, thượng nhân niệm Phật, mỗi niệm đều tương ứng với tâm Phật, bởi Phật trí đã biết rõ công đức danh hiệu và nội dung sâu xa của bản nguyện. Thượng nhân đáp, ông tình bản nguyện thì cũng được như thế. Bản nguyện danh hiệu của Đức Phật A-di-đà nghĩa là dẫu cho đó là kẻ tiều phu hay người săn bắn, người ngu si hay kẻ thấp hèn một chữ không biết, chỉ cần tin tưởng xưng niệm thì nhất định vãng sanh. Người chân thật cầu sanh cực lạc mà thường niệm Phật thì người đó là bậc thượng căn. Nếu lấy trí huệ để xa lìa sanh tử thì Pháp Nhiên tôi đâu cần phải bỏ thánh đạo môn mà chọn tịnh độ môn. Người tu theo thánh đạo môn phải là người cực trí huệ mới lìa được sanh tử. người tu theo Tịnh Độ môn phải trở lại thành người ngu si để vãng sanh Cực Lạc. Ngài Tăng Đồ Minh Điến hỏi Pháp Nhiên Thượng Nhân: tuy niệm Phật mà tâm tán loạn, việc này như thế nào? Thượng Nhân đáp: nên biết, người xưng danh hiệu Phật, tâm tuy tán loạn, nhưng nhờ nguyện lực của Phật nên nhất định vãng sanh. Người đã sanh ở dục giới thì tâm đều tán loạn, cũng giống như người thọ sanh trong loài người thì có mắt, mũi, vân vân. Nếu phải bỏ tán tâm mới vãng sanh thì không thể có đạo lý này. Người tán tâm niệm Phật mà vãng sanh, đó mới là bản nguyện thù thắng. Tâm phàm phu làm sao có thể không tán loạn? Tuy tán loạn mà được vãng sanh, đây mới gọi là dị hành đạo. Bản nguyện niệm Phật là chọn lựa của Đức Phật A-di-đà, đồng thời rất thù thắng, có khả năng khiến cho tất cả chúng sanh dễ dàng, bình đẳng, giảng sanh về báo độ. Bất luận là người ngu si hay thấp hèn, một chữ cũng không biết, ai ai cũng đều làm được. Cho nên, bản nguyện niệm Phật rất thù thắng và giản dị. 3. Quang minh của Đức Phật A-di-đà, chỉ nhiếp thọ hành giả niệm Phật. Một câu danh hiệu Nam-mô-a-di-đà Phật đã có đầy đủ nghĩa quang minh. Trong kinh A-di-đà, Đức Thế Tôn giải thích danh hiệu Phật A-di-đà: Đức Phật A-di-đà có vô lượng quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới không có chướng ngại, cho nên gọi là Phật A-di-đà. Quang minh này của Đức Phật A-di-đà có công năng như thế nào? Quang minh này tự nhiên có năng lực chiếu khắp, nhiếp thủ, cứu độ người niệm Phật. Ở Chân Thân Quán trong Quán Kinh, Đức Thế Tôn giải thích quang minh của Đức Phật A-di-đà: quang minh của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ tất cả chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ. Trong Vãng Sanh Lễ Tán, Đại sư Thiện Đạo đã tổng hợp hai đoạn văn trên để giải thích: Đức Phật A-di-đà có vô lượng quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới, không có chướng ngại. Chỉ quán sát nhiếp thủ tất cả chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ, cho nên gọi là Phật A-di-đà. Lại nữa, trong quán niệm pháp môn kia, chỉ có chúng sanh chuyên niệm Đức Phật A-di-đà, tâm quang của Đức Phật mới thường chiếu đến người này, nhiếp thủ không bỏ. Nói chung, không soi chiếu nhiếp thủ những hành giả tu tạp hạnh khác. Đoạn văn biến chiếu trong Quán Kinh Sớ giải thích: quang minh của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp, nhưng chỉ nhiếp thủ hành giả niệm Phật. Quang minh của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp, nhưng tại sao chỉ nhiếp thủ hành giả niệm Phật mà không nhiếp thủ những hành giả tu tập hạnh khác? Đại sư Thiện Đạo dùng tam duyên để giải thích. Trong đó, thân duyên thứ nhất nói: chúng sanh thường khởi tâm tu hành, miệng thường niệm Phật, Phật ắt nghe thấy, thân thường lại Phật, Phật ắt nhìn thấy, tâm thường nhớ Phật, Phật ắt biết rõ. Chúng sanh nhớ Phật, Phật cũng nhớ chúng sanh, tam nghiệp của đôi bên thường không xa lìa nhau, cho nên gọi là thân duyên, tức duyên thân thiết. Thế nên biết, người nhất hướng truyền xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì tự nhiên tâm tương ưng với Phật A-di-đà, căn cơ và giáo pháp đồng một thể, không có sai khác, nên đây gọi là thân, mà việc giảng sanh Cực Lạc hiện đời đã quyết định, không cần đợi đến lâm chung. Đạo lý này bất luận là người biết hay không biết, người tin hay không tin, bởi pháp này vốn như vậy. Lại nữa, quang minh của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp, sao chỉ nhiếp thủ hành giả niệm Phật mà không nhiếp thủ những hành giả tu tập hạnh khác? Bởi vì các hạnh khác không phải là hạnh bản nguyện, nên Đức Phật A-di-đà không soi chiếu nhiếp thủ. Còn niệm Phật là hạnh bản nguyện, cho nên Đức Phật soi chiếu nhiếp thủ. Niệm Phật cũng chính là yêu cầu và mệnh lệnh của bản nguyện Phật A Di Đà. Đó là lời kêu gọi và thúc giục cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Nên nói cho đến 10 niệm. Bởi vì bản thân danh hiệu Phật A Di Đà chính là quang minh của Phật A Di Đà, còn gọi là quang minh danh hiệu cũng là sinh mạng của Đức Phật A Di Đà. Cho nên nói danh tức là thể. Cho nên trong giảng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo dùng kệ khen ngợi: sắc thân Di Đà như núi vàng, tướng hảo quang minh chiếu mười phương, chỉ người niệm Phật được nhiếp thọ, nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Lại nữa, trong Bát Chu Tán ghi: tướng hảo Di Đà tám vạn tư, mỗi một quang minh chiếu mười phương, quang minh không chiếu người tạp hạnh, chỉ tìm người niệm Phật vãng sanh. Nếu nói về quang minh thì tất cả chư Phật đều có, nhưng quang minh của Đức Phật A Di Đà là tối tôn đệ nhất, quang minh của các đức Phật không thể sánh bằng, cho nên gọi là tối tôn đệ nhất. Đức Thế Tôn dùng đức của 12 Phật quang đã nói ở trước để tán thán một cách tóm tắt rằng: quang minh oai thần cao tột bậc nhất, quang minh chư Phật không thể sánh bằng. Lại nữa, Đức Thế Tôn nói công đức oai thần độc nhất vô nhị, tối cao vô thượng của Đức Phật A Di Đà và đã được tán thán trong kinh Đại A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là vua trong các đức Phật, quang minh của Đức Phật A Di Đà là tột cùng trong các quang minh. Đức Phật A Di Đà là vua của các đức Phật, tột cùng trong các quang minh. Tột cùng trong các quang minh, không chỉ một mình Đức Thế Tôn hết lời khen ngợi, mà tất cả mười phương chư Phật đều chỉ khẩu đồng âm, tán thán là bất khả tư nghị. Kinh Vô Lượng Thọ nói: hằng hà sa chư Phật Như Lai trong mười phương đều cùng tán thán công đức oai thần của Đức Phật Vô Lượng Thọ là bất khả tư nghị. Chư Phật Bồ Tát hộ niệm hành giả niệm Phật. Nhất hướng chuyên xưng chính là bản nguyện độc nhất vô nhị của Đức Phật A Di Đà, là hạnh tối cao vô thượng. Mình với Đức Phật A Di Đà, căn cơ và giáo pháp là một thể, thường được quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu soi chưa từng xa lìa. Có thể nói, đồng ở một chỗ với Phật, đồng hạnh với Phật, cho nên được tất cả chư Phật hộ niệm. Trích kinh A Di Đà. Cho nên trong vãng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo nói: nếu có người nào xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc, thì thường được hằng hà sa chư Phật trong sáu phương hộ niệm. Lại nữa, trong Quán Niệm Pháp Môn ghi: người nhất tâm chuyên niệm Phật A Di Đà nguyện vãng sanh Cực Lạc, thì người này thường được hằng hà sa chư Phật trong sáu phương cùng đến hộ niệm, cho nên gọi là kinh hộ niệm. Ý của kinh hộ niệm là cũng không khiến cho các ác quỷ, ác thần đến hại, cũng không bị bệnh bất ngờ, chết oan, tai nạn khốn cùng, tất cả những tai chướng tự nhiên tiêu mất, trừ người không chí tâm. Lại nữa, trong Quán Kinh, Đức Thế Tôn khen ngợi người niệm Phật: nếu người niệm Phật, nên biết người này là hoa phân đà lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí làm bạn tốt của người niệm Phật, cho nên người ấy ngồi nơi đạo tràng, sanh vào nhà chư Phật. Hoa phân đà lợi tức là hoa sen trắng nghìn cánh, rất hiếm có ở thế gian, là hoa tôn quý vượt hơn tất cả các loài hoa. Vì hiếm có, tôn quý nên lấy hoa phân đà lợi để ví dụ cho người niệm Phật, là người vượt hơn tất cả loài người, biểu thị người niệm Phật đúng là đệ tử của Đức Phật. Người niệm Phật tuy thân ở nhân gian nhưng đã vượt ra ngoài lục đạo, tuy chưa sanh cực lạc nhưng đã là người của tịnh độ rồi. Cho nên trong ngũ hội niệm Phật tán, Đại sư Pháp Chiếu nói: cõi này một người niệm Phật danh, Tây phương liền có một hoa sen, chỉ cần một đời thường không đổi, hoa này trở lại nơi đây đón. Đồng thời, Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí tự nhiên làm bạn tốt của người niệm Phật, giống như huynh đệ, không mời thỉnh mà các ngài tự đến. Trong 12 thời thường theo ủng hộ chúng ta như bóng theo hình, không một chút ghét bỏ, mãi mãi chẳng xa lìa. Chỉ cần niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì liền vượt thoát luân hồi. Vì vậy, Đức Thế Tôn ví người niệm Phật là hoa sen trắng. Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí theo bảo hộ như bóng theo hình. Vì thế, văn phần lưu thông trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo giải thích, dùng ngũ trùng gia dự, khen ngợi người niệm Phật và nói nhị thánh bảo hộ. Văn đó ghi: nếu người nào niệm Phật tức là người tốt trong loài người, người rất tốt trong loài người, người bậc nhất trong loài người, người hiếm có trong loài người, người thù thắng nhất trong loài người. Người chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà thì hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí thường theo bảo vệ, cũng giống như bạn thân và thiện tri thức. Lại nữa, trong Quán Niệm Pháp Môn, Đại sư nói, niệm Phật có thể tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ. Văn đó ghi: nếu người nào xưng niệm A-di-đà Phật, phát nguyện vãng sanh tịnh độ, thì hiện đời liền được kéo dài tuổi thọ, không gặp nạn cửu hoạnh. Để giải thích rõ nghĩa trên, Đại sư nói, niệm Phật có thể được năm thứ tăng thượng duyên, cũng tức là năm sự lợi ích. Trong đó, sự lợi ích thứ nhất là diệt tội, sự lợi ích thứ hai là hộ niệm. Sự lợi ích thứ nhất là diệt tội, như Quán Kinh ghi, vì ông xưng danh hiệu Phật nên các tội được tiêu diệt. Lại nói, người chí tâm xưng niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì diệt trừ được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Trong kinh này nói, niệm Phật có thể tiêu trừ trọng tội sanh tử luân hồi từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Và Đại Trí Độ Luận ghi, có các Bồ Tát tự nghĩ phỉ báng Đại Bát Nhã bị đọa trong ác đạo trải qua vô lượng kiếp, tuy tu các hạnh khác nhưng không diệt được tội. Sau khi gặp được thiện tri thức dạy niệm Phật A Di Đà mới tiêu trừ được nghiệp chướng, vãng sanh tịnh độ. Cho nên biết tội phỉ báng chánh pháp rất nặng, còn hơn tạo tội ngũ nghịch. Tội nặng như vậy chỉ niệm Phật A Di Đà mới có thể diệt tội. Chỉ cần niệm Phật A Di Đà, tội nặng còn tiêu diệt, huống gì tội nhẹ. Nếu không niệm Phật, tội nhẹ còn không diệt được, huống gì tội nặng. Cho nên một hạt cát tuy nhẹ nhưng thả vào nước liền chìm xuống đáy, còn hòn đá dù nặng nhưng nếu đặt lên thuyền thì sẽ qua được bờ bên kia. Trong Pháp Sự Tán, Đại sư Thiện Đạo nói, do nguyện lực Phật, ngũ nghịch thập ác, tội diệt vãng sanh, bán pháp xiển đề, hồi tâm đều sanh. Bất luận tội phước nhiều hay ít, nhất tâm niệm Phật chớ sanh nghi. Lại nữa, trong Bát Chu Tán ghi, bán pháp xiển đề hành thập ác, hồi tâm niệm Phật tội đều tiêu. Kiếm bén tức là danh hiệu Phật, một tiếng xưng niệm tội đều trừ. Mỗi niệm xưng danh thường sám hối, người hay niệm Phật, Phật nhớ người. Sự lợi ích thứ hai là hộ niệm. Ngoài hai điều đã nói ở trước là chư Phật hộ niệm và nhị thánh bảo vệ, Đức Phật A-di-đà còn sai 25 vị Đại Bồ-Tát thường theo bảo vệ hành giả như bóng theo hình, đồng thời được chư Thiên, Long, Bát Bộ thường theo bảo vệ, không bị các tai nạn, chướng nạn. Trong Quán Niệm Pháp Môn, Đại sư Thiện Đạo nói: Kinh Thập Giảng Sanh ghi, Đức Phật bảo với Bồ Tát Hải Huệ và A Nan: Nếu người nào chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà ở Cực Lạc Tây Phương, cầu nguyện được giảng sanh, thì từ đó trở đi, ta thường sai 25 vị Bồ Tát theo bảo vệ hành giả, không khiến cho ác quỷ, ác thần làm nhiễu loạn, ngày đêm thường được an ổn. Đây tức là hiện đời được các Bồ Tát hộ niệm làm tăng thượng duyên. Lại nói, Kinh Bát Chu Tam Muội ghi, nếu người nào chuyên thực hành Tam Muội niệm Phật A-di-đà, thì thường được tất cả chư thiên, tứ đại thiên dương, Bát Bộ, Long Thần thường theo người đó bảo vệ như bóng theo hình, ưa thích gặp mặt, vĩnh viễn không có các ác quỷ, ác thần, tai ách, chướng nạn làm nhiễu loạn. Và người này thường ngồi nơi đạo tràng, sanh vào nhà chư Phật. Trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo giải thích: Khi bỏ báo thân liền sanh vào nhà chư Phật, tức là vãng sanh tịnh độ. Cho nên biết, người niệm Phật, cho dù là người ngu si, thấp hèn, bệnh nặng, ô uế, người ấy hiện tại đã là người rất tốt trong loài người, người thù thắng nhất. Phật và phàm phu là một thể, nên người ấy được ánh sáng của Đức Phật A-di-đà chiếu soi, chư Phật hộ niệm, Bồ Tát, Thiên Thần thường theo bảo vệ, tiêu trừ tai ách, kéo dài tuổi thọ, mạng chung được giảng sanh, chứng đại niết bàn, vượt xa hơn bất cứ người nào trên thế gian. Nếu không niệm Phật, không nguyện giảng sanh cực lạc, thì dù người đó quyền cao chức trọng, nhưng cũng chỉ là quyến thuộc của diêm phương, càng ngày càng tới gần địa ngục. Như trâu bị đem đến lò mổ, mỗi bước là gần đến cái chết, một khi mạng chung, hối hận cũng không kịp. Khi đó, quỷ tốt dẫn đường, đi một mình rơi lệ, ở trước điện bị diêm vương quở trách, một mình quỳ gối khóc than. Cho nên Đại Kinh ghi, ái dục vinh hoa không thể giữ mãi, đều phải lìa bỏ, chẳng gì đáng vui. Lại nói, mình sống, mình chết, mình đi, mình tới, thần tự phải chịu, không ai thay thế.